thân thể đứng chưa vững, mất đi thăng bằng. Lần này kể cả Thạch Quân Nghị có phản ứng nhanh nhẹn đến mấy cũng không cứu nổi cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từ bậc tam cấp ngã té xuống. Hai, một tiếng thở dài, ngón tay ai đó vẫn vững vàng gõ trên bàn phím. Hai, lại tăng thêm tiếng thở dài. Thanh âm than thở cũng sớm bay ra ngoài cửa sổ, mặc cho gió thổi mây bay. Nhẹ nhàng lật từng trang giấy trắng tinh, ánh mắt lanh lợi xem qua những con số tràn kín trang giấy. Thật là chẳng có cảm giác vui vẻ gì cả. Mỹ Vi ung dung tự tại ngồi trên máy bay tư nhân, tay cầm một khăn bông bọc đá lạnh chườm trên trán, nhìn chằm chằm ai đó bên cạnh, tăng volume tiếng thở dài thườn thượt. Trên đời này có cô dâu nào lại đen đủi, xui xẻo như cô không chứ? Thật là quá xui xẻo. Muốn đi tới Maldives thật là không dễ dàng. Giáo đường tại sao phải có bậc thềm nha, thật là... Sau một hồi làm nhảm, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của ai đó. Sao rồi, cái trán có còn đau không? Thạch Quân Nghị ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop trước mặt, nhưng hiển nhiên là bị phân tâm, bởi vì ai kia từ lúc lên máy bay luôn ở bên cạnh anh, lăn qua lộn lại, lẩm bẩm lầu bầu, quên trời quên đất kia. Anh đã cố nén cười, xem công phu của ai kia còn đạt tới cảnh giới nào nữa đây, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được nổi sức công phá của cô. Đúng, đúng, đúng, đau quá. Thấy anh rốt cuộc cũng chịu để ý đến mình, cô lập tức để xuống khăn bông, nhòi về phía anh. Anh xem này. Anh đánh giá cái trán của cô, sưng u một cục, đỏ cả một vòng, thật ra thì cũng không quá nghiêm trọng. Bậc thềm tam cấp cũng không quá cao, mặc dù lúc té xuống, tư thế ừ thì có xấu một chút, nhưng may mà cũng không có bị thương. Chẳng qua không ngờ lúc bò dậy, không cẩn thận, trán đụng vào bậc thềm, sau đó... Cô quang minh chính đại nằm xuống lần thứ hai, mặt chôn dưới nền đất, sống chết không chịu ngóc đầu lên. Nghĩ đến tình cảnh đó, trong mắt anh lại tràn ngập ý cười, đôi môi khẽ nhếch. Anh cười em ư? Cô giận đến mức muốn đầm chết cái ghế dựa cho rồi. Anh ho khụ khụ một tiếng. Còn phải bôi thuốc sao? Hừ, anh là giễu cợt cô mà. Một tia đồng tình, thương cảm cũng không có. Cô mới không thèm để ý đến anh đâu. Không nói một lời nào, lại im lặng làm việc. Anh cũng không để ý, lấy phần văn kiện dưới bàn so sánh với con số trên máy tính. Cuối cùng vẫn là cô không nhịn nổi. Em vừa mới bôi qua. Ừ. Quan tâm đầy đủ, sự chú ý của anh đã sớm trở lại trên màn hình laptop. Hả? Như vậy coi như xong. Nỗ lực phấn đấu nửa ngày rời của cô đã trở thành công dã tràng. Còn lâu mới em thật thà nhé. Không gian chỗ ngồi của máy bay tư nhân rất rộng rãi, cô dứt khoát bỏ đến chỗ anh, dán sát lại gần. Đầu của em thật sự là choáng váng nha. Tôi sẽ gọi phục vụ lấy thảm lông cho em, ngủ một giấc sẽ tốt hơn đấy. Để xuống văn kiện đã nhìn phân nửa, chuẩn bị đóng dấu, cô lại cuống quýt cản anh lại, thuận thế nhòi vào ghế dựa của anh cười nói, chúng ta tâm sự có được không? Anh nhẹ nhàng lật trang giấy, ngước mắt nhìn cô. Không hiểu sao cô làm sao có thể như vậy ung dung tự tại, dường như từ khi sinh ra đã như vậy, làm anh cảm thấy không quen. Được không anh? Tôi đang bận việc. À u, em sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu mà. Cô dứt khoát ăn vạ, tiến sát gần anh hơn. Em bảo đảm không ầm ĩ. Anh rất hoài nghi. Này tổng giám đốc Thành lão đại, anh có ảnh bó tay trò chuyện để ý em một lần nữa có được hay không? Em đang cảm thấy chán vô cùng. Hai, cam đoan của cô có bao nhiêu phần đáng tin cậy? Anh bó tay thở dài. Tôi có văn kiện muốn xem. Chỉ là 5 phút thôi mà. Cô trực tiếp giơ 5 ngón tay. Chỉ là trò chuyện một chút thôi. Đột nhiên anh cảm thấy hình như vừa cưới một cô vợ trẻ con còn chưa kịp lớn. Em muốn nói chuyện gì? Xem ra là không cách nào làm việc rồi. Ngón tay của anh trên bàn phím chậm lại. Anh như vậy rất khó nói chuyện nha. Có thể ở khoảng cách ngắn ngủi như vậy nhìn anh thật là cảm giác tuyệt vời. Vừa ngước mắt có thể nhìn thấy khuôn mặt u buồn của anh. Kỳ thật anh không phải người đàn ông đẹp trai tuấn tú, mỗi đường cong đều khắc họa nên vẻ ngoài lạnh lùng kiên định.

6 tuổi chênh lệch cũng không tính là quá xa xôi. Anh ho nhẹ một tiếng, lùi về phía sau mấy bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net